Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 50. Giữa ban ngày liền chấn a. 4 càng. Chiếc này Land Rover quý sao? Cùng những cái kia xe sang trọng so khẳng định không quý. Nhưng liền xe tới nói, cũng coi là trong đó ngăn trở lên xe. Sở Phàm nhưng không chê. Không dùng tiền có được đồ vật còn ghét bỏ cái gì? Trước mở ra, kiếm được tiền lại mua tốt thôi. Sở Phàm, ngươi ngày mai có rảnh không? Làm xong, Tô Tích Thủy hỏi. Có à? Sở Phàm gật đầu nói. Vậy ngươi giúp ta đập phòng tập thể thao tuyên truyền chiếu đi. Tô Tích Thủy vừa cười vừa nói. Ngươi vóc người này đập tuyên truyền chiếu, đoán chừng khả năng hấp dẫn vô số kiện thân kẻ yêu thích. Ai nha, ta phảng phất thấy được thật nhiều tiền lẻ tiền. Đập tuyên truyền chiếu, có thể à, chính mình nữ nhân bận bịu còn có thể không giúp. Được, Sở Phàm đáp ứng, vậy ngày mai buổi sáng ta đi tìm ngươi. Được rồi, Sở Phàm đem Tô Tích Thủy đưa đến phòng tập thể thao dưới lầu. Sau đó liền lái xe trở về trường học. Trường học, một cỗ mới tinh Land Rover ngừng tại cửa ra vào. Bảo an trường học trưởng thành đi ra. Hắn tưởng rằng tìm đến người, kết quả lại là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Sở Phàm, hắn cùng Sở Phàm chỗ không tệ. Có đôi khi hội gặp mặt lẫn nhau ném hai điếu thuốc. Cho nên Tiểu Trương biết Sở Phàm gia đình điều kiện. Cái này Land Rover ở đâu ra? Chẳng lẽ Sở Phàm vẫn luôn tại ẩn giấu thân phận của mình, giả trang học sinh bình thường đến trải nghiệm cuộc sống. Trên thực tế hắn là cái phú nhị đại. Đậu xanh rau muống, Tiểu Trương rất kích động. Quan hệ này nhất định phải tiến một bước chỗ tốt. Lấy trước kia quan hệ, Sở đại thiếu còn có thể bạc đãi ta hay sao? Phát phát, người an ninh này công việc rốt cục chấm dứt. Lão tử muốn cùng kẻ có tiền lăn lộn. Nhìn xem Tiểu Trương kia kỳ quái biểu lộ, Sở Phàm không quá minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Trương ca, ta trường học chỗ đậu từ chỗ nào xử lý? Sở Phàm ném đi bao thuốc hỏi. Tiểu Trương tiếp đi tới nhìn một chút. Cái này càng thêm kiên định Sở Phàm là phú nhị đại ý nghĩ. Trước đó vì cái gì không hiển lộ ra? Bởi vì tại trải nghiệm cuộc sống. Bây giờ người ta thể nghiệm đủ rồi, không muốn tiếp tục thể nghiệm, khẳng định phải sáng thân phận a. Hắn lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười nói ra, đi, ta dẫn ngươi đi. Sở Phàm là từ Bắc Môn tiến đến, mà làm chỗ đậu xe địa phương tại cửa Nam. Sở Phàm chuyển xe ra, quay đầu từ một phương hướng khác tiến vào Bắc Môn, có người quen dễ làm sự tình. Trường học trưởng thành mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng ở cái này cũng làm nhiều năm. Lại thêm Sở Phàm ném đi mấy bao cửu ngũ chí tôn. Sau một tiếng chỗ đậu liền phê xuống. Trương ca, tạ ơn a, quay đầu mời ngươi uống rượu. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Khách khí không phải, hai ta quan hệ gì? Tiểu Trương vội vàng khoát tay nói không có gì. Đi, kia quay đầu liên hệ. Sở Phàm lái xe liền tiến vào trường học. Chỗ đậu xe ở trường học biên giới. Dù sao nơi này học sinh thiếu, cũng không có có thể cần dùng đến địa phương. Dừng xe lại, Sở Phàm đẩy cửa xe ra vừa xuống tới, liền thấy bên cạnh một cỗ màu đỏ Audi A4 tại lắc a lắc. A, xe này bày khá quen a. Cái này mặt trời còn chưa lặn liền chấn đi lên. Chơi như thế kích thích sao? Sở Phàm lắc đầu, hắn có thể không có nhìn lén đam mê, nhưng mà, hắn muốn đi ra ngoài, nhất định phải từ chiếc xe này đi về trước. Cái này, sẽ không bị xem như cố ý nhìn lén à? Được rồi, mặc kệ nó, Sở Phàm cũng không để ý, trực tiếp liền từ đầu xe phương hướng đi đi qua, nhưng mà vừa nhấc chân chưa được hai bước, thân xe liền không lại tiếp tục lung lay. Kết thúc. Vẫn là nói phát hiện có người đến dừng lại. Sở Phàm không ngừng tiếp tục đi. Lúc này, cửa sổ xe mở ra một đạo khe hở. Một đoàn đồ vật siêu, ném đi ra, vừa lúc rơi vào Sở Phàm bên chân. Ếch, đây là nữ nhân, tiểu nội nội, tựa hồ vẫn là cái rất đắt bảng hiệu. Cái gì? Người hỏi Sở Phàm làm sao mà biết được? Lần trước hồ ly mặc bên trong bên trên chính là cái này tiêu chí. Nhanh 1000 khối một đầu. Trên xe không có giấy. Xong xuôi dùng tiểu nội nội xoa. Đây là trong nhà có mỏ tác phong a. Lúc này, cửa sổ xe hoàn toàn mở ra. Ngoạ thào, đây không phải Vương lão bản cô vợ trẻ sao? Vương lão bản là ở trường học mở siêu thị. Mà trong trường học chỉ như vậy một cái siêu thị. Ngươi nói kiếm tiền hay không? Nhưng mà càng khiếp sợ ở phía sau, Sở Phàm lại thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Kia là tài chính hệ Trương Khải, 6666. Người ta đều là thổ hào chơi nữ học sinh. Mặc dù vị này cũng là thổ hào, nhưng chơi lại là nam học sinh. Vương lão bản, ngươi là thật lục a? Sở Phàm cũng chỉ là có chút chấn kinh. Hắn còn không đến mức đi uy hiếp hai người, hay là đi cùng Vương lão bản vạch trần, không có kia phần nhàn tâm. Đi, Sở Phàm tiếp tục tiến lên, giữa đường qua đầu xe thời điểm, lập tức đem bên trong cẩu nam nữ cho sợ tè ra quần. Bất quá bọn hắn hiện ở nơi nào có thể xuống xe, đành phải chờ lấy Sở Phàm đi xa, hai người mới dám ngẩng đầu. Lần này làm sao bây giờ? Chết chắc, đều tại ngươi, không phải muốn nói gì tìm kiếm kích thích. Lần này làm sao bây giờ? Nữ nhân đều cuống đến phát khóc. Trương Khải chau mày, hắn an ủi nữ nhân nói. Không có việc gì, để ta giải quyết, bất quá cần chút tiền. Tiền không quan hệ, ta lấy cho ngươi 10 vạn, không đủ ngươi lại tới tìm ta. Nhất định phải bãi bình chuyện này. Yên tâm, ta đến xử lý. Trương Khải nói, nữ nhân móc ra một tấm thẻ chi phiếu, tiện thể ngay cả mật mã cũng nói cho hắn. Thế nhưng là nàng không thấy được. Trương Khải ánh mắt lóe lên một cái. Hắn, căn bản vốn không quan tâm, coi như bị nữ nhân lão công biết thì đã có sao? Có chứng cứ sao? Nhưng cái này 10 vạn khối không thể không cần. Cơ hội khó được a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?